thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 47, đau đớn, góc truyện audio.com, an đặc liệt, tỉnh lại đi, kiên nhẫn một chút, a, chảy thiệt nhiều máu, an đặc liệt nhe răng nhếch miệng chịu đau, không muốn nghe mộc hô to gọi nhỏ, rốt cục nhịn không được mở mí mắt, giống giận, câm miệng cho ta, chấm chấm, mộc bị giống đầu ong ong vang, bất quá sau một hồi mộc liền thanh tình. An đặc liệt, ngươi tỉnh, thật tốt quá, an đặc liệt nhìn vết thương băng bó trên lưng, phát hiện đã không còn chảy máu nữa. Bất quá có rất nhiều mảnh vải vụn, lại vừa thấy trên người mộc chỉ còn một cái quần, an đặc liệt vẫn là có một chút cảm động. Tiểu tử này, xẻ áo giúp mình băng bó sao? An đặc liệt, ta còn tưởng rằng ngươi chết, mộc nghĩ mà sợ, run run bả vai, an đặc liệt khụ một tiếng, ngươi làm cho ta ngủ một hồi. Đừng phiền ta, ân, ta đã biết, một lát sau, an đặc liệt, ngươi vì cái gì cùng nữ vương đánh nhau a? À, mộc chạc chạc cánh tay an đặc liệt. An đặc liệt giật giật mí mắt, ta nghĩ nữ vương đối với ngươi bất lợi, an đặc liệt trong lòng vẫn là thực thua thiệt mộc, dù sao hắn buộc an sát phải lựa chọn gia tộc, đem mộc đẩy hướng về phía nguy hiểm, nữ vương kia có tính cách bất đồng, có khi tàn bạo có khi bất thường. Một giây trước còn cùng ngươi tán gẫu đến vui vẻ, một giây sau liền có thể giết cả nhà ngươi. An đặc liệt tự mình kiến thức qua nữ vương như vậy vô số lần. Ai ngờ mộc lệ quang lóe ra, an đặc liệt, ngươi đối với ta thật tốt quá. An đặc liệt thở dài, nghĩ thầm rằng, người này, đơn thuần thành cực phẩm. Bất quá, thương thế kia thật sự đau dữ dội, bên ngoài đã muốn thành chiến trường thế giới. Lấy nữ vương làm tâm điểm. Vây quanh có rất nhiều chiến đội cùng vũ khí, máy móc, quân nhân mặc màu đen cùng màu trắng, đội khoa học kỹ thuật mặc màu xanh, an sắt cùng Duy Khắc phụ trách chỉ huy, hạ thụ ngồi ở trong máy móc thao tác, Duy Khắc, đội ngũ của an đặc liệt dở cho quỷ đi, an sắt cười lạnh, Duy Khắc thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, tên kia thế nhưng lừa chúng ta, một mình điều động hộ vệ tinh anh ai. Ta xem như ăn xong hắn, hắn lo lắng tốt lắm, ít nhất tin tức chúng ta muốn tiêu diệt nữ vương sẽ không bị hộ vệ chúng ta nói ra. An sắt rút ra xứng đế, thay công nghệ cao dẫn đến lực sát thương rất lớn. Sách, tin tức này nếu lộ ra ngoài, người hội nghị viện cùng những tiểu gia tộc khác không liên hợp lại chống chúng ta mới lạ. Duy Khắc vẫy vẫy cây đao, ngôn ngữ không thấy chút lo lắng. Ngược lại là hưng phấn hơn chút, ta hiểu được, an sắt gật đầu, uy, ngươi cũng đừng xem thường nữ vương, người hội nghị viện là do nữ vương bồi dưỡng từ nhỏ. Những tiểu gia tộc khác cũng đủ làm cho chúng ta chịu không được. Đến lúc đó, người huyết tộc cùng nhau phản chúng ta, ách nhớ tới liền đáng sợ, an sắt lạnh lùng đánh cái dùng mình, trước kia không phát hiện. Hiện tại phát hiện, nữ vương cho dù không có can thiệp chính quyền gì, thế nhưng đã có rất nhiều người một lòng với nữ vương. Nếu một ngày kia nữ vương nghĩ muốn phế bỏ tam đại gia tộc, thật đúng là dễ như trở bàn tay. An sắt nhìn Duy Khắc, cố ý cười nói, vậy ngươi nghĩ muốn chờ chết sao? Không nghĩ tới đường đường đại tướng quân ngay cả lão bà tương lai của mình cũng kém hơn. Dứt lời, an sắt còn hướng hạ thụ bên kia hạ một ánh mắt. Ách, Duy Khắc nhìn hạ thụ hoàn toàn không khẩn trương vẫn thao túng máy móc như bình thường. Thật đúng là bội phục, hạ thụ chính là tính cách kia. Hắn hiểu được, có một số chuyện không nên hỏi, cũng sẽ không thay người khác hỏi, lại càng không bối rối. Chính là cố gắng bình thường như nhau, có lẽ người khác cảm thấy được hắn đối chuyện này không có khẩn trương. Nhưng Duy Khắc biết, hạ thụ vẫn đều là ưu tú nhất, tối ổn định, an sắt thấy Duy Khắc thâm tình nhìn hạ thụ, bỗng nhiên cảm thấy được trong lòng trống trơn, vốn là hắn cũng có một người có thể ngóng nhìn, nhưng hiện tại người kia lại vì quyết định của mình mà lâm vào nguy hiểm. Cho dù an đặc liệt nói qua sẽ bảo hộ mộc, tâm an sắt vẫn là ổn không được, an sắt đem tay phải đặt trên ngực, nơi đó khát vọng mau chóng nhìn đến người kia. Hãy mau đem hắn ôm vào trong ngực mới là an toàn nhất. Muốn ôm, cách chương.